Chương 945, Bạch cơ mẹ con lì ạ. Phiền não của cạn nạ chan. Bốn càng cầu toàn đạt, nhìn thấy hệ giả cơn bị đánh giết trong chớp mắt, lì ạ đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức lại nở nụ cười lạnh. Ta bờ ở cờ có thể nắm giữ 12 kỳ công gột hẹn, mà cờ kê bảo cụ của ngươi mạnh bao nhiêu, cũng không khả năng một lần giết chết hắn. Lời mặc dù ngạnh khí, lì ạ nhưng trong lòng thì giống như đánh trống bởi vì nàng còn chưa từng thấy. Một lần công kích liền có thể lấy đi bờ ở cờ tốt mấy cái mạng sẽ vặn cái đó kỳ quái bảo cụ, đến tột cùng là cái gì mặc dù kinh hãi, nhưng là lì ạ chỉ cần nghĩ đến bờ ở cờ một khi phục sinh, liền có thể hoàn toàn miễn dịch công kích lần trước giết chết hắn, sắc mặt liền lại dễ nhìn rất nhiều. Đang lúc này một tiếng gầm tiếng vang lên, hệ giả cờ lần nữa đứng lên, ha ha, mà cờ kê bảo cụ của ngươi lợi hại bao nhiêu hiện tại đều đã vô dụng. Bờ ở cờ lì ạ hưng phấn kêu to lên, đang chuẩn bị mệnh lệnh BEZSEZK hệ lần nữa tấn công, lại chỉ thấy trên tay ạ tuần phổ Roman ạ TNG, tuần kỳ đột nhiên biến mất, sau đó, trên mặt hắn mang theo một tia tiếc cho, phun ra một cái từ, ẻn kỳ rủ thương thương thương không trùng đột nhiên mà bô cờ lên mười mấy cái sóng gợn hoàng kim, sau đó đại lượng kim. Sắc xiềng xích từ bên trong vọt ra lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai dây dưa đến trên người bờ ở cờ đem hắn trói chặt chẽ dầm bắp thịt cả người căng thẳng, hai mắt hồng quang nổ bắn ra, bờ ở cờ rõ ràng đã đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng được nhưng là đỏ tờ ở trong cơ thể đậm đà thần tính, hắn hoàn toàn bị ẻn kỳ dù khắc chế đến si tờ sao địa liền giống bị mạng nhện cuốn lấy con muỗi căn bản không thể động đậy dẻo gùn, thấy một màn như vậy, cảm giác tâm tình tốt phức tạp nha. Kỳ gì gìn? Đúng a, dường như, cảm giác gã tuần phổ thay thế vàng nóng nhân vật, biến thành đại phản phái đang chuẩn bị hãm hại đáng thương tiểu ló lì công chúa Bạch Nhãn. Cái gì, lì ạ phải bị hãm hại rồi sao? Không muốn a, ban đầu ở trong phó bản nhìn thấy lì ạ chết mất, ta khóc một buổi chiều đây to tạ tuần phổ. Các ngươi đang nói gì à, ta còn không hề làm gì cả đây, hơn nữa các ngươi cho là ta sẽ làm ra vàng nóng loại chuyện tang bệnh tâm cuồng này sao? Ta nhưng là kỵ sĩ, làm sao sẽ không có nhân tính như thế? Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, nương lấp lánh, mất mặt xấu hổ ra hỏa ấu loẹ loẹ, vốn là ta còn có chút không thoải mái, nhưng là bây giờ ta có thể xác định rồi. Để cho tên kia đi chết, tuyệt đối là chính xác đấy. Bờ ở cờ nhanh tránh thoát được ga, nhìn thấy hệ giả cơn bất luận cố gắng như thế nào, đều không cách nào dung chuyển ẹn kỳ dù, lì ạ cả kinh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, trên mặt tất cả đều là sợ hãi vẻ mặt, liền âm thanh đều mang theo vẻ run rẩy. Nếu như nói lúc ban đầu nàng vẫn chỉ là đem bờ ở cờ nhìn thành là một cái yêu cầu bị thuần hóa điên cuồng dã thú. Nhưng là đi ngang qua khoảng thời gian này sống chung sau, lì ạ hầu như đã đem hệ giả cờ cho rằng phụ thân của mình, mặc dù nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận một điểm này. Bởi vì, nàng chân chính cha cho nàng lưu lại ký ức quá thảm đau đớn ấy. Cứ như vậy, ta dường như thật sự biến thành người xấu á, nhìn thấy lì ạ nhào tới trên người bờ ở cờ, thiếu chút nữa liền nước mắt đều rớt xuống. À, Sơn Phổ có chút lúng túng gãi đầu một cái, như nhờ giúp đỡ nhìn về vẩn. Bởi vì nguyên nhân của 12 kỳ công gợt hẹn, hiện tại nàng Roman ạ tì nở gì, cùng kín đã không cách nào nữa thương tổn tới bờ ở cờ rồi. Cho nên hắn cũng không dám bung ra ẹn kỳ rủ, nhưng là một mực như vậy để người ta khóa, dường như cũng không phải là một sự tình á. Tuần nhìn thấy à Sơn Phổ, không khỏi bật cười, ha, vừa đến lúc mấu chốt liền như xe bi tổ tờ xích. À Sơn Phổ này, thật đúng là thích hợp làm bổ ma dìn sệ và ngươi nhanh buông bờ ở cờ ra, nếu không mắt thấy căn bản là không có cách cởi ra xiềng xích. Lì ạ tại trong tuyệt vọng xoay người lại, hung tợn nhìn chằm chằm ạ Stone Phổ, hai tay ngưng tụ ma lực, lại là chuẩn bị lấy thân phận của mạ sở cùng sệ vạn đánh nhau một trận. Hoa hoa, nhân viên quản lý mau nhanh nha, nhìn thấy nhìn chằm chằm lì ạ. Ả Stone Phổ cơ hồ đều muốn kêu thảm lên, xem phó bản chính hắn vốn là cảm thấy lì ạ rất đáng thương. Lúc này cũng chỉ là nghĩ tại bờ ở cờ trên người thử xem bảo cụ của mình, làm sao tốt tổn thương cô bé này, hắc cảm giác thật giống như lại thêm một người gấu con. Vân nhẹ khẽ lắc đầu, giơ tay phải lên hướng về phía còn ở dưới ẻn kỳ dù liều mạng dây rủa bờ ở cờ chỉ một cái liền trong nháy mắt, cái này đáng sợ 2 mét người khổng lồ liền hóa thành vô số hạt màu vàng, biến mất ở không trung. Bờ ở cờ không muốn thấy vậy, lì ạ quả thực là sợ đến vỡ mật, nàng đang chuẩn bị điên cuồng kêu khóc. Lại bỗng nhiên cảm giác được, chính mình cùng bờ ở cờ liên lạc căn bản không có bị chặt đứt, túi đầu nhìn lấy trên tay ba đạo lệnh chú, lì ạ nư a nga y mới hồi phục tinh thần lại, không thể tin lẩm bẩm nói, đây là linh thể hóa không sai. Thuần ngưng mắt nhìn cái này thân thế bi thảm lõ ly, nhẹ giọng nói, ta chẳng qua là tạm thời để cho sệ vạn của ngươi tiến vào trạng thái linh thể hóa, mấy giờ sau liền có thể khôi phục. Không nghe được còn giải thích, Lì A ực một tiếng nuốt nước miếng một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hoàng, nhìn về ánh mắt của Huẩn càng là giống như nhìn thấy như quỷ, đưa tay liền cưỡng chế để cho sệ vạn linh thể hóa. Nếu là mỗi cái master đều nắm giữ loại năng lực này, vậy còn đánh quọng lông cuộc chiến chén thánh. Nhìn thấy Lì A run lẩy bẩy, thân thể cơ hồ co lại thành một đoàn, ạ cụ ấy không nhịn được đi lên ôm lấy nàng, đồng thời quay đầu trách cứ tựa như nói với ạ Stuẩn Phổ, mới vừa rồi ngươi một pháo kia quá nguy hiểm, nếu là đánh trúng đứa nhỏ này làm sao bây giờ, ta mới không phải hài tử. Mặc dù còn đang trong trạng thái kinh hãi, Lì ạ vẫn là bản năng vì chính mình bảo chữa. Bất quá thanh âm của nàng vẫn là không có ở đây phát run, tốt rồi, ạ cụ ấy, ngươi mang theo nha đầu này, cùng nhau về nhà rút lui hết không gian mặt kính sau. Nhìn thấy Lì ạ dường như cũng không vô cùng mâu thuẫn, ạ cụ ấy vẫn dứt khoát phân phó nàng đem mang theo La Lị này cùng đi. Vốn là bị Huẩn sợ đến hồn bất phụ thể, Lì ạ căn bản không có ý niệm chống cự, liền hồ lý hồ đồ bị ngốc manh ạ cù ích dắt đi trở lại mạ tủ trạch. Trở về sau, Huẩn quyết định trước hết để cho Lì ạ yên tĩnh một chút, liền trực tiếp ngồi ở trên ghế salon tiến vào bầy. Lúc này, trong quần đã phi thường náo nhiệt. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa hoa, ngươi không có phát hiện không, ạ cù ích cùng Lì ạ dung mạo thật là giống, á hơn nữa đều là con ngươi màu đỏ mỹ nữ rổ kỳ ạ Suna. Ân, không sai, nhìn qua quả thật là giống như mẹ con một dạng, a nương lấp lánh. Hừ, phải nói, bản vương cũng là con ngươi màu đỏ, a chẳng lẽ bản vương không đẹp sao? Gaberzien, cái này không phải là ngươi không đẹp, mà là nhìn thấy ngươi đều sẽ liên tưởng đến vàng óng đó nương lấp lánh. Tên bại hoại này sớm biết bản vương liền hẳn là tự tay giết hắn căn nạ. U mù thật nhảm chán, a thật muốn đi ra ngoài chơi. Gaberzien, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa cản nạ chẹn, ngươi làm sao bỗng nhiên nổi bọt cản nạ, ô hoa hoa, dầu cả ngày làm việc nhà không bồi cản nạ chơi cản nạ muốn buồn chán chết rồi tọt.